Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, ngày xưa. Thượng, Sát Lục Tràng ở giữa một gian phòng tiếp khách bên trong. Cũng chỉ có Phùng Diễm một thân một mình ngồi xếp bằng. Hắn trong tay cầm cứ, chính từng bước nhìn lấy. Nửa năm qua này Thiên Đô Thành phát sinh từng món một sự tình đều bị Phùng Diễm chậm rãi biết được. Nhưng mà Phùng Diễm mày nhíu lại lấy, càng xem, chân mày liền mặt nhăn càng sâu. Quả nhiên, theo ta muốn không sai biệt lắm. Làm đem sở hữu tình báo sau khi xem xong, Phùng Diễm cái kia dưới mặt nạ khuôn mặt, đã là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Chính như hắn sở liệu, cái này trong nửa năm, Phùng gia lọt vào đủ loại chèn ép, vô luận là chỗ tối vẫn là chỗ sáng. Vô số kể, Phùng gia sản nghiệp cũng vì vậy đại lượng trôi qua. Rất nhiều cùng Phùng gia nguyên bản có quan hệ hợp tác thực lực đều rối rít cùng Phùng gia phân rõ giới hạn, mà Phùng gia tài sản cũng vì vậy đại lượng ngâm nước. Bây giờ Phùng gia sản nghiệp chỉ có thể tập trung ở Thiên Đô Thành bên trong. Hơn nữa đại bộ phận đều ngừng nghiệp. Hiện tại Phùng gia mỗi tháng lợi nhuận chỉ đủ miễn cưỡng duy trì gia tộc chi tiêu. Chỉ riêng điểm này, Phùng Diễm liền rõ ràng. Phùng gia hiện tại tình cảnh xác thực rất gian nan. Hơn nữa mặc dù tại Thiên Đô Thành bên trong, Phùng gia cũng nhận được xa lánh. Nguyên bản những cái kia bám vào Phùng gia phía dưới thế lực đều nhất nhất thoát ly bên ngoài. Còn có người thắng phản quay đầu lại đối phó Phùng gia. Như cái kia Lâm gia. Lâm gia, nguyên bản cùng Phùng gia thời đại đám hỏi, một mực tình như huynh đệ. Thật là từ nửa năm trước Phùng gia gặp biến đổi lớn về sau. Cái này Lâm gia không chỉ có cùng Phùng gia thoát ly quan hệ, càng là cùng Tống gia liên hợp cùng một chỗ. Đối Phùng gia bỏ đá xuống giếng. Lâm gia, hảo một cái Lâm gia. Chứng kiến nơi đây, Phùng Diễm không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước hắn tại Phùng gia lúc, bình thường chứng kiến Lâm gia cùng Phùng gia vãng lai. Hơn nữa ở gia tộc bên trong, hắn còn bình thường chứng kiến những cái kia từ Lâm gia gả tới bọn nữ tử. Không nghĩ tới, hiện tại Phùng gia gặp thay đổi. Cái này Lâm gia thật không ngờ. Nếu như nói Lâm gia nhường Phùng Diễm nghiến răng nghiến lợi lời nói, như vậy Tống gia hành động thì là nhường Phùng Diễm đánh đáy lòng muốn tiêu diệt hắn toàn tộc. Tống gia, Phùng Diễm trên mặt hiện đầy trước đó chưa từng có âm lãnh. Căn cứ những tin tình báo kia biểu hiện, Tống gia tại trong nửa năm này, đối Phùng gia là chèn ép hung nhất, điên cuồng nhất một cái. Phùng gia đại bộ phận tài sản đều là bị Tống gia cho miễn cưỡng chiếm đoạt. Toàn bộ Thiên Đô Thành, chèn ép Phùng gia đám người kia bên trong, cũng đều là lấy Tống gia dẫn đầu. Hơn nữa, có một tin tức xưng, cái kia Tống gia gia chủ Tống Minh, đã ở 4 tháng trước đột phá đến cửu trọng thiên, trở thành Thiên Đô Thành vị thứ 2 cửu trọng thiên cường giả. Thảo nào cái này Tống gia dám như vậy điên cuồng, nguyên lai cái kia Tống Minh cũng đạt được cửu trọng thiên. Phùng Diễm âm thầm cau mày. Tống gia bản thân thực lực tổng hợp cũng không cần Phùng gia kém. Kém duy nhất chút, đó chính là Phùng gia có cửu trọng thiên cường giả tọa trấn. Hiện tại cái kia Tống Minh cũng đột phá đến cửu trọng thiên. Chẳng khác gì là đem hai nhà ở giữa chênh lệch triệt để lau sạch. Mà Phùng gia lại gặp kịch biến. Tống gia tự nhiên điên cuồng. Tựa như cái như chó điên. Đối Phùng gia cắn chặt không thả. Phùng Diễm đối cái này mơ hồ cảm thấy chút áp lực. Bất kể như thế nào, tất nhiên ta hiện tại trở về. Vậy thì từ hôm nay trở đi, không ai có thể khi dễ ta Phùng gia. Phùng Diễm sắc mặt âm lãnh. Cuối cùng, còn có một cái tin tức dẫn tới Phùng Diễm chú ý. Tin tức kia xưng, tại 3 tháng trước, Thiên Đô Thành tới một vị đại nhân vật. Còn như vị đại nhân vật này cụ thể tin tức, cái này mời nói lên ngược lại là không có viết. Đại nhân vật, Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Có thể được Sát Lục Tràng đều gọi chi vì đại nhân vật. Như vậy thì tính tại Đông Nhạc Vương Triều, chỉ sợ cũng có uy tín danh dự. Phùng Diễm chính đang suy tư. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến bang bang tiếng đập cửa. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Lập tức mở miệng. Nhàn nhạt thanh âm từ dưới mặt nạ truyền ra. Tiến đến. Kẹt kẹt. Cửa mở ra. Tại cái kia thanh bào trung niên phong viên dẫn dắt xuống. Một đám người thong thả đi vào trong gian phòng. Phùng Diễm sắc mặt khá khó xử xem. Nhìn chằm chằm cái kia phong viên. Lạnh lùng nói. Phong viên tiên sinh. Ta thật là đã nói với ngươi. Không có chuyện gì đừng đến làm phiền ta. Ách, cái này, cái kia phong viên ngẩn ra. Trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Mà lúc này, cái kia đi vào gian phòng kia một đám người bên trong. Dẫn đầu âm nhu nam tử nhếch miệng cười rộ lên. Ha ha, nói vậy các hạ chính là Nham Phong tiên sinh. Ngưỡng mộ đã lâu, Phùng Diễm ánh mắt lạnh lùng. Vẫn chưa lên tiếng, mà là đưa mắt nhìn quanh những cái kia tiến đến người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.